Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong video clip sau đây, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình thực tế có tên Vị của ái tình của tác giả Trinh Hoàng. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Nó không làm được gì thì để tao làm. Mẹ Long bước vào đảo mắt lườm tôi. Thì ra là cô. Tôi chột dạ lùi về phía sau miệng ấp úng. Cháu chào bác. Tôi không dám nhận lời chào của cô đâu. Có ngày tôi tổn thọ mất. Long quay sang nói nghiêm nghị. Ngủ với gái bị vợ bắt được, con già mồm à? Thủy không phải vợ con. 2 tháng nữa cưới rồi, không phải vợ thì là gì? Mẹ với Thủy tính toán thế nào con không cần biết. Miễn sao đừng bắt con tham gia vào cuộc chơi của hai người. Con không phải thằng hề. Thủy tiến lên phía trước, đứng ngay sau mẹ Long. Anh nói thế khác nào chỉ vào thẳng mặt em hay con phò kia. Nó chuốc bùa mê thuốc lú anh rồi. Cô ăn nói cho cẩn thận. Mẹ Long kéo nhẹ áo Thủy. Cháu cứ yên tâm, việc này để bác giải quyết cho. Nhưng mà không phải sợ gì hết, có bác ở đây. Nói rồi bà huých Long. Mày đưa cái Thủy về nhà ngay. Con không đưa. Cô ta có chân có tay đàng hoàng, đến được thì về được. Mày quên 3 năm trước nó đã làm nên điều tốt đẹp gì à? Long không trả lời, kéo tay tôi rời đi thẳng. Chiếc xe thể thao đang chờ sẵn ngoài cổng. Ấn tôi ngồi xuống ghế phụ. Anh ta khởi động máy, lao vun vút trên đường cao tốc. Tôi sợ quá không dám mở mắt ra. Lần thứ mấy rồi? Câu hỏi không đầu không đuôi khiến tôi cũng không biết trả lời thế nào. Thủy đến tìm cô mấy lần rồi? Nghe xong tôi mới hiểu hết ý của Long. 2 lần rồi. Nhưng lần trước chị ta đến thẳng nhà tôi. Cô có mồm chỉ để trang trí thôi à? Sao không nói với tôi? Thì tại tôi sợ anh. Cô cũng biết sợ cơ. Anh làm như ai cũng nhiều tiền giống anh chắc. Tôi nghèo nên tôi hèn thế thôi. Nhà cô ở đâu? Tiện xe tôi đưa về. Không cần đâu. Lên phía trước anh cho tôi xuống là được. Đọc địa chỉ nhà, đừng nói làng nhàng nữa. Số nhà 32 đường XX. Tôi được Long trở về tận nhà. Cứ tưởng quá khứ mãi mãi chôn vùi, nhưng nay tình cờ gặp được mẹ Long, tôi lại bắt đầu sợ hãi. Tại nhà bố mẹ Long, Thủy đang cẩn thận lướt điện thoại, đặt nhà hàng, chuẩn bị chu đáo cho đám cưới. Bên kia, mẹ Long cũng bận rộn chọn đi chọn lại mấy mẫu quần áo mới ra. Thi thoảng hai người quay qua cười nói vui vẻ. Long về nhà mặt lạnh tanh. Đám cưới của con và Thủy sẽ không diễn ra đâu. Mẹ đừng phí công nữa. Mẹ Long đứng phát dậy. Mày vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa tao xem nào. Nói 100 lần cũng thế thôi. Bốp. Mẹ Long điên quá, không làm được gì tát thẳng vào mặt con trai. Thẳng mất dậy. Mày đừng tưởng mày có mấy cái quán ba đều thì tao sợ mày nhé. Không phải nhờ bố cái Thủy nâng đỡ thì mày có ngày hôm nay không? Đầu mày không có não à? Chuyện làm ăn của con mẹ không biết thì đừng xen vào. Thủy cũng đứng lên ngăn cản. Sao anh lại nói với bác như thế? Còn cả cô nữa. Nói cho cô biết, tôi với bố cô không liên quan dính dáng gì đến nhau hết. Đừng tự ý động đến tôi, hối hận không kịp đâu. Anh... Long bước đi mặc kệ tiếng chửi bới la hét của mẹ. Thùy ngồi sụp xuống sàn. Cháu làm gì sai mà anh ấy đối xử với cháu như vậy? Mẹ Long vỗ nhẹ vai Thùy. Không sao đâu, cứ để đấy bác lo. Mấy ngày tiếp theo, Long không hề nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi nữa. Đáng lẽ tôi phải vui mừng phấn khởi, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ trống rỗng khó chịu. Tôi biết quan hệ của chúng tôi bây giờ chủ yếu dựa vào số tiền 200 triệu Long cho tôi vay. Nhưng tôi vẫn hy vọng về điều gì đó sâu xa hơn, có thể cho tôi hoặc cho Long. Cuối cùng không chịu được cảm giác ngột ngạt ở nhà, tôi đành khoác thêm áo, lặng lẽ bước ra ngoài. Trời đang vào đầu thu, thời tiết dễ chịu lắm. Từng bước đi, tôi đều cảm nhận được vị man mát của gió. Mọi chuyện đến với tôi quá nhanh, ban đầu là bị bà Hồng đuổi ra khỏi nhà, rồi đến lúc gặp được Long, từ người dưng biến thành tình nhân 2 tháng nay. Mải suy nghĩ miên man, tôi không để ý cách đó một đoạn, có hai người đàn ông mặc quần áo tối màu đang theo sau tôi. Miệng tôi đột nhiên bị một miếng vải bị chặt vào. Tôi vùng vẫy một hồi rồi lịm đi. Tỉnh dậy thấy mình bị trói chặt chân tay vào cái ghế gỗ, nhúc nhích thế nào cũng không được. Xung quanh chẳng có vật dụng gì. Cánh cửa mở ra nặng nề. Thủy bước vào nhìn tôi đầy căm hận. Tao từng nói sẽ cho mày biết chữ trả giá viết như thế nào, mà không ngờ mình lại gặp nhau sớm vậy. Chị làm như thế này có thể sẽ bị quy vào tội bắt cóc đấy. Bắt cóc thì sao? Mày nghĩ tao sợ à? Vì mày mà anh Long nhất định không chịu cưới tao. Đang yên đang lành mày xuất hiện làm gì? Anh ta cưới chị hay không không liên quan gì đến tôi. Hôm nay tao sẽ không ra tay đánh mày, vì tao có trò khác đặc biệt hơn muốn chơi cùng mày. Vừa nói, chị ta vừa giơ cái kéo trước mặt cười khúc khích. Dứt lời xẹp một nhát, mái tóc dài đến eo của tôi chỉ còn đến ngang vai. Vui không? Để tao tạo hình miễn phí cho mày nhé. Tôi sợ quá lắc đầu liên tục. Hành vi của Thùy bây giờ không khác nào kẻ điên. Trêu tức chị ta nữa, khéo tôi không toàn mạng trở về mất. Lúc sau có một người đàn ông xách vào hai can rỉ to lắm. Thùy ra lệnh để gần vào chỗ tôi. Nắp can mở ra, mùi xăng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. So với lần tôi bị chị ta tiêm thuốc tránh thai đặc biệt thì lần này còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi chưa muốn chết. Tiếng cười ha hả gây rợn của Yến vang lên. Chết đi, hôm nay mày phải chết. Mày chết rồi thì anh Long sẽ lấy tao. Tôi nhìn chị ta trong lòng vừa lo sợ vừa có chút thương hại. Tình yêu thật ra rất giống loại độc dược ăn mòn tâm trí bản lĩnh của con người, biến một người hoàn toàn bình thường trở nên điên dại. Anh Long không yêu chị làm như vậy không có kết quả gì đâu, đến cuối cùng chỉ làm mình chị khổ thôi. Mày im mồm lại, mày biết cái gì mà nói. Tôi chẳng muốn quan tâm chuyện của các người. Tôi nói thế, chị nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Thủy không nói gì, lặng lẽ mở nắp can xăng đổ quanh chỗ tôi ngồi. Đến khi gần hết thì có điện thoại, là bố chị ta gọi tới. Con đang ở đâu thế? Thằng Long nó đang tìm con này. Anh ấy tìm con làm gì hả bố? Bố không biết, nhưng thấy nó có vẻ sốt ruột lắm. Con đang ở nhà bạn ăn sinh nhật, bố bảo anh Long về đi. Tôi quan sát kỹ nét mặt của chị ta, đang chuyển từ vui mừng sang mất hứng, rồi thất vọng, căm giận. Long cầm điện thoại của bố Thủy lạnh lùng lên tiếng. Cô đưa Yến đi đâu rồi? Anh phát hiện nhanh thật. Đừng nói linh tinh, đưa cô ta về đây. Chuyện giữa tôi và cô không liên quan đến cô ấy đâu. Có liên quan hay không, giờ quyền quyết định thuộc về em. Thủy nói xong tự tay bật chế độ gọi video. Trên màn hình khuôn mặt Long vẫn bình tĩnh lạnh lùng. Tôi chỉ nhận ra điểm khác biệt duy nhất là ánh mắt anh đang phảng phất lo lắng. Anh lo cho Thủy không kiềm chế được làm nên chuyện gì dính dáng pháp luật, hay lo cho tôi cũng không biết nữa. Anh biết xung quanh cô ta là gì không? Là sang đó, rất nhiều luôn, còn đây nữa. Thủy chỉ xuống đống tóc của tôi vừa bị cô ta cắt nham nhở. Cô bình tĩnh đi, thả cô ta ra, có gì thì từ từ nói. Thủy tự nhiên hét lên. Thả ra cho các người quấn quýt bên nhau à? Đừng có mơ, tôi chưa điên đâu. Tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ lửa kinh khủng như thế này. Đầu dây bên kia, Long vẫn kiên nhẫn tiếp tục trấn an Thủy. Làm thế cô sẽ phải đi bóc lịch đấy. Nghe tôi, thả cô ta ra. Anh đừng ép em. Cuộc điện thoại cứ thế kéo dài, mỗi người một câu. Cả người tôi tê cứng không còn cảm giác gì. Có phải tối nay tôi sẽ gặp lại được bố mẹ tôi không? Nghĩ đến đây tôi không còn sợ hãi nữa. Mẹ ơi, chở con nhé. Nhưng cuối cùng câu nói của Long với Thủy làm tôi bừng tỉnh. Tôi đồng ý cưới cô, nhưng cô phải thả cô ta ra. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh vợ mình ngồi tù. Thủy không tin, hỏi lại Long mấy lần. Thật không? Tôi đã lừa ai bao giờ chưa? Cô về đi, sáng mai mình bắt đầu đi chụp ảnh cưới. Em có đủ trăm nghìn cách hành hạ cô ta, nên tốt nhất anh đừng lừa dối em. Dứt lời, Thủy cho người tiêm vào tay tôi một mũi gì đó rồi cởi trói cho tôi. Tôi không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Cô ta thế mà lại tha cho tôi. Cút, từ nay nếu mày còn xuất hiện trước mặt tao và anh Long nữa thì đừng trách tao ác. Mọi chuyện không dễ dàng như thế này đâu. Còn mũi thuốc kia, coi như tao tặng mày, trả nợ hai cái tát ở khách sạn hôm trước. Tôi loạng choạng dùng hết sức mình đi nhanh khỏi chỗ đó. Lúc tối tôi bị đưa đến đây trong tình trạng mê man không biết gì hết. Giờ được thả rồi, nhưng tìm đường ra cũng khó khăn vô cùng. Cứ vô thức chạy thẳng về phía trước. cuối cùng không thể gắng gượng thêm nữa, người cứ thế mà lịm cả đi. Tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, mùi cồn y tế đặc trưng riêng biệt không lẫn vào đâu được. Tưởng mình đang trong bệnh viện, nhưng không, tôi phát hiện ra đây chỉ là một cơ sở y tế tư nhân mà thôi. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông sáng người cân đối, khoác trên mình cái áo blue trắng dài. Anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, khẽ hỏi: cô bây giờ còn cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Tôi lắc đầu, nhìn kỹ khuôn mặt anh ta, chỉ có bốn từ miêu tả, soái ca chính hiệu, nhất là đôi mắt đen láy sáng long lanh. Nãy tôi thấy cô ngất trước cổng nhà tôi, nên tôi đưa cô vào đây. Tôi cảm ơn anh. Không sao đâu, cũng muộn rồi, cô cứ nghỉ tạm ở đây đi, mai hãy về. Không phải ngại đâu, tôi tên Phong. Tôi gật đầu đồng ý, sờ soạng khắp người tìm điện thoại, nhưng mãi chẳng thấy đâu, chắc lại rơi rồi. Giờ làm sao được, tôi phải gọi điện về cho Hằng, không nó lại lo cả đêm. Nhìn sang Phong, tôi ấp úng mãi mới được một câu: anh cho tôi mượn điện thoại, gọi về cho bạn được không? Phong không chần chừ, móc điện thoại trong túi đưa đến trước mặt tôi. Cô cứ dùng đi. Tôi lịch sự cảm ơn rồi ấn số Hằng. Chuông mới reo 2-3 tiếng, Hằng đã bắt máy luôn. Alo, tao Yến đây. Mày đi đâu giờ còn chưa về thế? Tao đi với Long, mày đừng lo nha. Thật không? Lúc hơn 6 giờ tối, tao thấy anh Long còn ở quán cơ mà. Thật chứ đùa gì, có cần tao gọi video cho mày không? Tao đánh rơi điện thoại rồi, đang phải mượn của nhân viên ở khách sạn. Thôi, tao tạm tin mày, tao tắt máy đây, không làm phiền hai người nữa. Xong xuôi tôi trả máy Phong, nằm xuống nghỉ ngơi mà không tài nào chợp mắt nổi. Tôi không biết Thủy tiêm vào người tôi loại thuốc gì, chỉ có linh cảm không đơn giản là loại thuốc tránh thai lần trước. Điều đó làm tôi bứt rứt không yên. Nhớ lại lời cảnh cáo trước đây, hai từ ma túy lóe lên trong đầu tôi. Tôi rùng mình kinh hãi. Chắc không phải đâu, cô ta không thâm đến mức đó chứ. Nhưng sự thật chứng minh tôi đã nhầm rồi. Chính cô ta đã dạy cho tôi biết cảm giác hận một người là như thế nào. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, vội vàng xin phép Phong về luôn. Phong thấy tôi kiên quyết quá, cũng không giữ nữa, chỉ đưa cho tôi đồng 500.000. Cô cầm lấy bắt xe mà về. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Ấy không, ai lại làm thế? Tôi không dám nhận đâu. Đêm qua làm phiền anh như thế là quá nhiều rồi. Không sao đâu, cô cứ cầm đi, chứ giờ cô về bằng cách nào? Nhưng mà nếu cô ngại quá thì tôi cho cô số tài khoản, mai kia cô chuyển khoản cho tôi cũng được. Tôi nghe thấy hợp lý nên liền đồng ý luôn. Còn cẩn thận xin Phong tờ giấy, ghi đầy đủ thông tin tài khoản của anh ta vào. Tôi vừa gọi taxi cho cô rồi đấy, cô ra cổng chờ đi, chắc họ cũng sắp đến rồi. Tôi cảm ơn anh nha, khi nào có dịp tôi sẽ hậu tạ anh tử tế. Phong cười lộ cái răng khểnh nhìn duyên ơi là duyên. Hậu tạ thì tôi không cần, nhưng đừng để tôi thấy cô ngất xỉu trước nhà tôi nữa. Tôi xấu hổ không trả lời, quay người đi luôn. Đúng như lời Phong nói, ngoài cổng đã có một chiếc taxi màu xanh chờ tôi. Tôi leo lên xe đọc địa chỉ nhà. Cả đoạn đường đi cứ băn khoăn mãi. Về tới cổng nhà trọ, đúng lúc gặp cô chủ nhà đang xách túi chuẩn bị đi chợ. Thấy tôi, cô đã vời vời. Cháu đi đâu mà về muộn thế? Tối qua khoảng 8 rưỡi, có cậu thanh niên sáng người cao cao, mặt mũi sáng sủa, đi ô tô thể thao vào tìm cháu đấy. Người yêu cháu à? Tôi giật nảy mình, đi xe thể thao sáng người cao to, mặt mũi sáng sủa thì chỉ có Long thôi, chứ còn ai khác vào đây nữa. Yến, có nghe cô hỏi gì không thế? À không, anh ấy chỉ là bạn bình thường của cháu thôi, không phải người yêu đâu ạ. Tiếc nhỉ, vậy mà cô cứ tưởng. Nhưng nhìn hai đứa đẹp đôi đấy. Tôi cười xòa cho qua chuyện, chứ cũng không biết nói gì bây giờ. Thôi cô đi chợ đây, cháu vào nhà đi. Tôi lững thững bước vào, vừa uống được ngụm nước. Tiếng phanh gấp chói tai, bánh xe va chạm mạnh với mặt đường tạo nên âm thanh khó nghe. Tưởng xảy ra chuyện gì, tôi chạy ra nhanh chóng. Long đứng ngoài cổng, không đợi tôi mở then cửa mà tự mình mở luôn. Chẳng nói chẳng rằng, lôi tôi sành sạch lên xe. Tôi giằng tay thì anh ta trợn mắt lên lườm. Đáng lẽ giờ này anh phải đi chụp ảnh cưới với Thùy rồi chứ. Anh bỏ tôi ra, mới sáng sớm anh nổi điên cái gì. Cô ngồi im, ngậm mồm lại cho tôi. Tôi bị tiếng quát của Long làm cho mất hết can đảm, không dám ho he gì. Bệnh viện tư nhân hàng đầu thành phố xuất hiện trước mắt tôi. Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm vào Long. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Thuốc tránh thai tôi vẫn uống đầy đủ, không bỏ quên bữa nào đâu, anh yên tâm đi. Cô không nói thì sợ người ta không biết cô đần à? Cô nghĩ mũi thuốc hôm qua Thủy tiêm vào người cô là thuốc bổ chắc. Không nói đến vấn đề này thì tôi cũng quên mất. Đúng rồi, tôi phải vào xét nghiệm cho thật rõ ràng mới yên tâm được. Lòng đăng ký vé xong xuôi, dẫn tôi đến thẳng phòng xét nghiệm máu. Bằng cách nào đó mà tôi được ưu tiên vào lấy máu luôn. Tiếp tục là xét nghiệm nước tiểu, cũng như lần trước, bác sĩ ra tận nơi dẫn tôi vào trong. Ngồi chờ kết quả, tôi như có hàng trăm con kiến đang thi nhau bò trên người, nóng lòng, sốt ruột lắm. Lòng không chịu được cảnh ngồi hành lang, lại kéo thẳng tay vào phòng phó khoa ngoại thần kinh. Anh bị hâm à? Có biết đây là đâu không? Không biết thì ngồi yên một chỗ, cứ đi lăng nhăng, bảo vệ lại đuổi về thì dơ mặt. Xem ai dám đuổi tôi. Tôi không thèm chấp với Long nữa, càng ngày càng vô lý khó hiểu. Nhưng mà điều vô lý hơn là tôi thấy bác sĩ trong phòng đứng lên nhường ghế cho Long, còn mình thì ra sofa ngồi. Mày đấy làm gì thế? Quay qua tôi, anh ta không giấu nổi sự tò mò. Ai đây? Bò mới à? Long liếc xéo anh ta. Bò cái đầu mày ấy. Ta mang cô ấy đến xét nghiệm máu và nước tiểu, nhưng chờ lâu quá nên ra đây ngồi cho đỡ chán. Anh bác sĩ tên Quân kia cười nham nhở. Hay là trúng thưởng rồi? Long bực mình, tiện tay ném quyển sách mỏng về phía bên này. Nay ta không rảnh ngồi tán phét với mày, mày quan hệ tốt, giúp kết quả nhanh nhanh cho ta với. Ok thôi, lần sau tao đến quán đừng tính tiền rượu là được. Quân nói rồi quay sang hỏi tôi. Tên đầy đủ của em là gì? Võ Hải Yến ạ. Anh ta gật đầu gọi điện cho ai đó, đại loại là yêu cầu khi nào có kết quả xét nghiệm của tôi thì mang lên phòng anh ta gấp. Cả ba người ngồi chờ thêm một tiếng nữa thì có chị y tá cầm tài liệu bước vào. Đã có kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu của Võ Hải Yến đây ạ. Quân chìa tay ra đỡ nói cảm ơn. Đợi đến lúc cửa phòng khép lại lần nữa, anh ta mới cúi xuống nhìn phiếu xét nghiệm của tôi không nói năng gì. Long nhanh tay giật lấy, đảo mắt một lượt xong cũng không nói gì. Tôi thấy biểu hiện khác thường của hai người họ, vội kiễng chân ngó đầu lên nhìn, dòng chữ in hoa đỏ chót. Kết luận, Võ Hải Yến dương tính với chất kích thích. Tôi không tin vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại mấy lần, nhưng lần nào cũng như một. Cảm giác của tôi lúc này như quả bóng căng đang bị tháo hơi, ngồi sụp xuống ghế mặt trắng bệch. Long đưa phiếu xét nghiệm trả lại Quân, chỉ vào mấy dòng chữ nhỏ. Đây là gì? Yến bị dương tính với chất kích thích, đặc biệt trong nước tiểu có xuất hiện ba loại morphin, codeine và thebain. Cả ba loại này đều là thành phần chính làm ra ma túy. Nói cách khác là cô ấy đã bị nghiện ma túy. Cái này thì chưa chắc, còn phải xem xét biểu hiện của cô ấy mấy ngày nữa đã. Mà sao người yêu có bị nghiện hay không mày còn không biết? Thôi tao về đây, chuyện lằng nhằng lắm, khi khác tao kể cho. Lòng đụng vào người tôi hất mạnh tay ra mồm gào to lên. Đừng động đến tôi, để tôi yên. Muốn yên thì về nhà. Đây là chỗ làm việc của người ta, cô định ăn vạ à? Nhận ra mình hơi quá đáng, tôi lủi cúi bước sau lưng Long. Xa bãi để xe, tôi nhất quyết không lên xe Long, mà đi bộ lao đầu về phía trước. Tất cả những gì tôi đang cắn răng chịu đựng đều do con người đó gây ra. Kể từ giây phút này, tôi nghiện. Tôi là con nghiện thật rồi. Long thấy tôi như thế, chỉ bình tĩnh lái xe theo sau, chứ không ngăn cản. Đến lúc tôi mệt quá, nước mắt lan dài ướt đẫm cả khuôn mặt ngồi sụp xuống đường, thì Long mới bước xuống. Lên xe đi. Tôi ngước đôi mắt tràn đầy oán hận. Tôi không đi đâu hết, xin anh hãy để tôi yên. Tôi cầu xin anh đấy. Đừng làm loạn nữa. Nghe Long nói xong, tôi không kiềm chế được gào lên đau đớn. Tôi làm loạn cái gì? Anh nói rõ ràng tôi xem nào. Kết quả thân tàn ma dại của tôi ngày hôm nay đều do vợ chồng anh ban cho hết đấy. Anh đi về chụp ảnh cưới với cô ta đi, thay tôi gửi lời nguyền rủa cô ta nữa. Vợ chồng nào, cô đừng nói linh tinh. Tôi cứ thích nói đấy. Lòng bất lực với thái độ khó chịu của tôi, không nói nhiều nữa, kéo tay tôi lên xe, vòng qua người thắt dây an toàn cẩn thận, rồi mới phóng vụt đi. Ngồi trong xe, tự nhiên cảm thấy ngột ngạt vô cùng, hơi thở theo đó cũng dần khó khăn. Người không nóng, nhưng nổi hết gai ốc, lại còn vã mồ hôi đầy trán. Long đưa cho tôi túi khăn giấy, tôi lấy lau mặt mà không thể nào tỉnh táo nổi. Cơ thể bứt rứt, buồn bực thèm muốn một thứ gì đó mãnh liệt lắm. Long hình như cũng nhận ra sự khác thường, quay sang hỏi tôi. Cô làm sao thế? Tôi không biết, nhưng người khó chịu quá. Mẹ kiếp. Long chửi thề một câu, rồi rồ ga phóng nhanh hơn. Xe đỗ ngay trước quán bar King. Bảo vệ tiến lên chào Long mà anh ta cũng không thèm đáp lại, cầm tay tôi lôi thẳng vào trong. Anh Hùng quản lý và cái Hằng thấy chúng tôi xuất hiện thì ngạc nhiên lắm. Hằng định qua chào tôi thì Long gắt nhẹ. Muốn tốt cho cô ấy thì đừng qua đây. Dứt lời, Long ra lệnh cho Hùng. Hầm hôm nay anh ở, đừng cho ai xuống dưới nhé. Cơ thể tôi lúc này khô khốc, cả người ngư ngứa khó chịu. Hình như tôi đang lên cơn thèm thuốc. Nghĩ đến đây, tôi buộc bản thân phải trấn tĩnh lại, nhất định không thể sa vào con đường nghiện ngập được. Bố tôi có tất cả hai người con, anh Tùng, con bà Hồng, mẹ cả đã nghiện rồi. Giờ đến lượt tôi nữa, thì bố mẹ tôi ở thế giới kia cũng không thể nhắm mắt được. Tôi còn trẻ, tương lai còn dài, không thể vì cú sốc này mà tự tay phá hủy cuộc đời chính mình. Nhưng tôi không có cách nào khống chế được bản thân. Lý trí tôi đang dần bị ăn mòn bởi những cơn ngáp dài liên tục. Hằng nhìn tôi hoảng sợ mà Long không cho lại gần. Yến ơi, mày làm sao thế? Mày có nghe tao nói gì không? Không một câu trả lời. Long lôi tôi sảnh sạch xuống hầm quán bar. Gọi là hầm, chứ thực ra là một căn phòng rộng rãi lắm, có đầy đủ các vật dụng cần thiết, không thiếu bất cứ thứ gì. Mồ hôi trên người tôi cứ tuôn ra không ngớt. Tôi vô thức lấy tay vò lên mái tóc ngắn nham nhở của mình. Cứu tôi, cứu tôi với, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Long lột cái áo sơ mi đang mặc ra, thay vào đó là cái áo phông rộng rãi. Anh ta ôm chặt lấy tôi, giọng trầm trầm cất lên. Cố lên, không sao đâu, tí nữa sẽ hết thôi. Tôi vừa khóc vừa gào lên trong khổ sở. Không, không, anh giết tôi đi. Yến, bình tĩnh lại, mạnh mẽ lên, tôi đang ở đây rồi. Tôi hận các người đến tận xương tủy. Cô phải sống sót thì mới trả thù được tôi chứ. Tôi không nghe thấy Long nói gì nữa. Tai tôi cứ ủ đi, người vặn vẹo tứ phía. Long vẫn kiên nhẫn ôm chặt tôi. Mặc móng tôi đang khảm sâu vào lưng anh. Cô hận tôi mà cứ như này thì còn lâu mới thoát ra được. Thuốc, xin anh cho tôi đi. Cô muốn mình trở thành con nghiện không bao giờ thoát ra được à? Mọi ngày cô anh dũng lắm mà, nay sao hèn hạ thế? Tôi bị mắng, chút lý trí còn lại bỗng trỗi dậy. Tôi không muốn trở thành con nghiện, tôi không cần thuốc, không cần. Ừ, cô sẽ không nghiện đâu, cố lên, chút nữa thôi. Từng cơn thèm thuồng dày vò cả thể xác lẫn tinh thần tôi. Tôi đau đớn như đang sống trong địa ngục trần gian. Thề với lòng, nếu tôi qua khỏi hôm nay, tôi nhất định sẽ khiến Thủy phải chịu đựng gấp trăm lần những gì cô ta đã ban cho tôi. Tôi ghét cay ghét đắng, ưỡn người cúi đầu cắn mạnh vào vai Long. Cứ tưởng anh ta nổi điên sẽ buông tôi ra. Nhưng không, Long chẳng có bất cứ phản ứng gì. Việc làm của tôi như không ảnh hưởng đến thân thể anh, mặc sức để tôi hành hạ. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi tôi. Vật lộn hơn tiếng đồng hồ, sức của tôi cũng chẳng còn nữa. Cả người tôi bây giờ mới như tỉnh lại. Sau một cơn tra tấn dã man, tôi nằm thẳng cẳng trên giường, thở hổn hển nhìn sang Long cũng chẳng khá hơn là bao. Miệng lý nhí mãi mới nói được câu: tôi xin lỗi. Long không nói gì, nhưng nhìn cánh tay toàn vết bầm tím, có chỗ máu chảy còn chưa kịp khô. Tôi tự dưng lại cảm thấy có lỗi. May mắn thay lần này tôi không phải dùng đến thuốc. Anh có sao không? Mai cô cắt hết móng tay đi. Cảm ơn anh. Sao cô ba phải thế? Nãy còn nói hận tôi đến tận xương tủy cơ mà. Giờ đã cảm ơn luôn rồi. Anh ta là vậy đấy. Cái tính cọc cằn, mặt như tảng đá bao nhiêu năm nay vẫn chẳng thay đổi tí nào. Với tay lấy cái túi đựng đồ y tế ở cuối giường, Long lại lần nữa lột áo ra. Tôi ngồi đằng sau nhìn rõ cả tấm lưng trần, chỉ chít vết cào, mới hiểu rõ sao anh ta lại bảo tôi cắt hết móng tay đi. Nằm thêm một lúc nữa cho người tỉnh táo hẳn, tôi mới lò dò bước ra ngoài thì nghe thấy Long và Hùng đang nói chuyện với nhau. Hùng, nãy Thủy có đến tìm anh đấy, nhưng em bảo anh không có ở đây. Lần sau cô ta có đến nữa, cứ tống thẳng đi, không cần phải nể nang bố con thằng nào hết. Em nhớ rồi. Còn tập tài liệu liên quan đến tất cả bằng chứng phạm pháp của ông Việt sẹo bố Thủy, cậu giữ kỹ cho anh sắp dùng đến rồi đấy. Anh định tống lão ta vào tù thật à? Sợ bố mẹ anh không đồng ý đâu. Chuyện làm ăn buôn bán của anh xưa nay có ai can dự vào được không? Nói thật em ngứa mắt lão già ấy lâu lắm rồi, nhưng chưa thấy anh nói gì nên em cũng không dám hỏi. Mai mua cho anh bộ đệm ghế sofa dưới hầm nhé. Hùng ngạc nhiên hỏi lại. Đệm ghế à? Bình thường anh có ngồi đệm đâu. Bảo mua thì mua, hỏi gì hỏi lắm thế. Thay luôn cái giường gỗ kia đi, chọn loại nào rộng rộng có đệm ở thành giường ấy. Nghe đến đây, tôi bất giác đưa tay sờ lên đầu mình. Không phải lúc nãy vùng vẫy mạnh quá, tôi bị đập đầu vào thành giường hay sao? Trong người như có dòng nước ấm chảy qua làm tôi xao xuyến. 3 năm trước cũng vậy, anh ở bên tôi không nói lời ngọt ngào lãng mạn, nhưng luôn theo sau tôi trên tất cả những con đường vắng bóng người qua lại. Giờ đây ông trời lại cho chúng tôi cơ hội lần nữa ở bên nhau. Cảm giác hận anh theo cơn nghiện vừa nãy sớm đã tan thành mây khói, chỉ cứng miệng lấy thêm chút can đảm mà thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi tảng lờ như không nghe thấy gì, lướt qua người Long ra gặp Hằng. Mày nói thật cho tao biết, tối qua mày đi đâu? Ấp úng như gà mắc tóc, tôi không sao trả lời lại Hằng. Nói đi, nếu nói dối thì từ nay không còn bạn bè gì hết. Tôi ngẩng đầu lên thở dài. Tao bị Thủy bắt cóc, đổ xăng vào người. Hằng chết lặng, chưa tiêu hóa được hết câu nói của tôi. Thế mày thoát ra bằng cách nào mà đến tận sáng nay mới về? Ông Long đồng ý cưới chị ta với điều kiện thả tao ra nên tao mới thoát được. Mẹ con chó, nhìn mặt rõ ràng mà hèn hạ thế không biết. Nhưng trước khi đi, chị ta còn tiêm ma túy vào người tao nữa. Khốn nạn thật, và trưa nay là lúc mày lên cơn. Ừ. Hằng tiến lên phía trước ôm chầm lấy tôi. Sao số mày khổ thế Yến ơi, giờ mày định làm gì? Thôi đừng khóc nữa, đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi, có buồn cũng không giải quyết được gì. Ta sẽ cai nghiện, chứ không bước vào vết xe đổ của Tùng đâu. Cố lên nhé, lúc nào tao cũng sẵn sàng ở bên mày. Nói thêm 2-3 câu nữa, tôi tạm biệt Hằng bắt xe về nhà, lấy tài liệu mang đến công ty nộp cho Nam, tiện thể xin vắng mặt một thời gian. Mọi công việc liên quan với nhau qua email, cũng may tôi là dịch giả tự do, chứ không thì phiền phức lắm. Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì Long đứng ngoài cổng gọi điện vào. Tôi không bắt máy mà ra mở cửa cho anh ta luôn. Anh ăn gì chưa? Long lắc đầu ngồi xuống ghế tự nhiên, mắt liếc qua mâm cơm của tôi. Gọi là mâm cơm cho lịch sự, chứ thực ra chỉ có mỗi bát thịt gà rang gừng và đĩa rau muống luộc. Tôi vào bếp lấy thêm một cái bát, một đôi đũa, tự giác xới cơm đưa cho Long. Không ai nói thêm câu gì, cúi đầu xuống ăn nghiêm túc. Dọn dẹp tinh tươm cũng hơn 9 giờ, Long ngoắc tay tôi lại gần chỗ anh ta. Dọn dẹp quần áo, chuẩn bị sang nhà tôi. Tôi sang nhà anh làm gì? Thế cô có muốn cai nghiện không? Anh buồn cười thế. Tôi cai nghiện thì liên quan gì đến việc phải sang nhà anh ở? Vậy những lúc cô lên cơn, cô tự vượt qua được à? Tôi... Không nói nhiều nữa, nhanh lên tí đi, tôi thông báo với bạn cô rồi. Tôi nghe xong không cãi lại mà làm theo lời Long nói, thu xếp vài bộ quần áo đơn giản, bỏ thêm cái laptop vào vali rồi theo sau Long. Tiếng động cơ xe vang lên, chạy ngoài đường hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại. Khu chung cư cao cấp chuyên dành cho đại gia. Xe lái xuống hầm bảo vệ chào Long, anh ta cũng lịch sự gật đầu đáp lại. Dẫn tôi lên nhà, mở khóa cửa bước vào trong. Tôi biết anh ta rất giàu, nhưng vẫn ngạc nhiên khi nhìn quanh căn hộ chắc phải gấp 4-5 lần chỗ tôi và Hằng đang ở. Đầy đủ mọi vật dụng tiện nghi hiện đại, phòng khách, khu bếp đều tách riêng biệt. Anh sống ở đây một mình à? Thế cô nghĩ mấy mình? Thì tại tôi thấy chỗ này rộng quá. Đừng lằng nhằng nữa, phòng tôi bên kia, mang quần áo vào đi. Còn có phòng trống mà, sao anh không cho tôi ở? Nhà tôi có quyền quyết định. Tôi cạn lời không làm được gì, sậm dọa mang quần áo vào trong. Sắp xếp ổn thỏa đã hơn 11 giờ đêm mà Long vẫn ngồi xem tivi. Tôi tò mò ngước đầu lên nhìn, thấy họ đang quay cảnh du lịch ở Sapa. Ban đầu chỉ là tò mò thôi, nhưng lúc sau lại thích thú mê mẩn, đến nỗi Long gọi mấy câu mới thưa. Không cần nhìn nữa, khi nào cô khỏi bệnh tôi đưa cô lên đấy chơi. Mắt tôi sáng bừng lên, có lộc rơi xuống đầu tội gì mà không hưởng. Thật không? Tôi không hay nói dối như cô đâu, tắt tivi vào ngủ đi. Tôi cay cú lườm anh ta, nhưng vẫn hậm hực cầm điều hòa ấn nút tắt. Từ nhà tắm đi ra, Long nằm xuống vươn tay kéo tôi lại gần. Tôi giật mình theo phản xạ đẩy anh ta ra, thì anh ta thì thầm. Nằm yên đi, tôi không làm gì cô đâu, nhưng nếu cô muốn thì tôi cũng không ngại. Tôi im bặt không dám ho he gì, sợ anh ta lại đổi ý, người chịu khổ chỉ có tôi thôi. Cả đêm đó, không hiểu sao tôi ngủ ngon lắm, nửa tỉnh nửa mê, còn loáng thoáng nghe được Long lầu bầu. Cái tật đạp chân mãi không thay đổi, nói thì khôn lắm đấy. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Rửa mặt mũi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, ngang qua phòng bếp, thấy Long đang đeo tạp dề lúi cúi nấu nướng. Sáng người cao lớn, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp mã. Nhìn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì lấy bát đũa chuẩn bị ăn đi. Tôi bối rối quay vội người ra ngoài. Anh làm như mình đẹp lắm ấy. Không đẹp cũng hơn khối người. Hơn cái gì tôi không biết, chưa hơn liêm sỉ thì tôi công nhận. Vừa nói tôi vừa giúp Long lấy bát đũa sắp đồ ăn ra bàn. Ngày nào anh cũng tự nấu ăn như thế này à? Không nấu thì ăn đất chắc. Tại hồi trước... Đừng nhắc nữa. Chuyện 3 năm trước giờ tôi không muốn nghe. Tôi biết mình lỡ lời, im lặng ngồi xuống. 8 giờ Long lái xe đi làm. Tôi ở nhà quanh quần lướt YouTube xem mấy bộ phim, rồi chán nản lôi tài liệu ra dịch. Tại quán bar King, người của Thùy đang đánh nhau với hai nhân viên bảo vệ. Thùy đứng bên hô hét không ngừng. Đừng tưởng bọn mày là đàn em của Long mà vênh váo cản đường tao nhé. Tao cóc sợ thằng nào đâu. Bảo vệ không ngăn được Thùy nên đành đuổi theo sau. Không được đâu chị Thùy ơi, anh Long đã dặn bọn em rồi. Thủy vung tay tát cho một cái, lừ lừ bước thẳng vào trong. Long ngồi ung dung uống rượu, còn Hùng thì đứng bên cạnh. Bảo vệ, em xin lỗi các anh, em cản rồi mà không được ạ. Long nhìn người của Thủy rồi quay sang hai bảo vệ quán bar. Như hiểu ra một chuyện gì đó, châm điếu thuốc lên hút búng tay một cái. Hùng nhận lệnh, không nhanh không chậm, từ từ lên đạp cho người của Thủy mỗi người một phát. Thấy người của mình bị Hùng đánh, Thủy lao lên đẩy mạnh Hùng ra. Anh làm cái gì vậy? Điên hay tâm thần mà dám động đến người của em? Hùng cười khinh tránh qua một bên, tay phẩy phẩy chỗ Thủy động vào. Cô ăn nói cho tử tế, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Bọn bảo vệ không biết gì, ngăn cản em đã đành, nhưng đến anh cũng làm loạn sao? Bốp. Hùng thẳng tay tát cho Thủy cái tát không nể nang, mặt Thủy nhăn nhúm lại. Anh... Bình thường tôi không ra tay đánh con gái đâu, nhưng hôm nay tôi phải phá lệ. Biết điều cụp đuôi rồi cút, không thì đừng trách thằng này ác. Thủy tức điên người gào lên với Long. Chó của anh đang cắn em đấy, anh còn tâm trí ngồi hút thuốc à? Bốp. Chưa kịp nói hết câu, máng kia của Thủy đã lĩnh thêm một cái tát nữa. Mày bảo ai là chó, bố mày vặn răng giờ. Người của Thủy sau khi bị Hùng đạp ngã đã lấy lại tinh thần đứng lên chắn trước mặt Thủy. Một tên khôn ngoan nhất trong số đó đã cúi đầu lấy lòng. Anh Hùng thông cảm. Mấy hôm nay Thủy không được khỏe, tâm trạng bất ổn nên... Cơm mồm, chỗ này đến lượt mày lên tiếng à? Mày có nghe nó vừa chửi tao là gì không? Tên kia thấy Hùng không chịu bỏ qua, quay sang nói nhẹ với Thủy. Em mau xin lỗi anh Hùng đi. Thủy nhất quyết không chịu nghe theo, thì lại quay sang Long. Anh Long nể mặt chú Việt, bố Thủy, bỏ qua cho bọn em lần này đi ạ. Long bấy giờ vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống chân di di. Nể mặt bố cô ta thì ai nể mặt tôi? Các chú đến đây đánh người của tôi, giờ còn muốn sao? Nghe Long nói Thủy càng tức hơn. Anh dám lừa tôi, anh giấu con chó kia đi đâu rồi? Anh tưởng anh nuôi nó được cả đời hay sao? Chuyện của tôi, từ khi nào đến lượt cô quản thế? Nếu anh còn như thế này thì đừng trách bố tôi trở mặt với anh. Vậy cô về bảo với bố cô, tôi luôn sẵn lòng chờ nhé. Thủy nói câu gì cũng bị Long gạt phát đi, cuối cùng không kiềm chế được quát rõ to. Lên đi. Không có ai trả lời, không một tiếng động nào. Tôi bảo các người lên đi, điếc hay sao mà không ai dám làm gì thế? Mọi ngày hung hăng lắm cơ mà, nay toàn những con sủa rụt đầu rụt cổ là thế nào? Đám người của Thủy quay sang nhìn nhau, Hùng nhếch mép đập vỡ chai bia trên bàn, cầm mảnh thủy tinh giơ lên phía trước. Này ta đang ngứa tay ngứa chân lắm đây, thằng nào thích vào đi tao chiều. Long không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi im quan sát. Thủy... Ba người mà sợ một mình nó à? Toàn một lũ hèn hạ. Các người không lên, về cũng chịu khổ với bố tôi thôi. Thủy càng chửi càng hăng, cuối cùng ba người kia đành phải vây quanh Hùng. Hùng liếc mắt nhìn một lượt không cười khinh nữa mà bật cười thành tiếng. Giỏi cho con điên, không làm gì được thì lại cắn cùn. Sau câu nói đó, Hùng cầm cái ghế gỗ lao vào ba người kia nhanh như chớp phàng tới tấp. Chỉ 15 phút sau, người của Thủy đã bị hạ gục, nằm la liệt dưới sàn. Long lại nhặt mảnh thủy tinh Hùng vừa đập vỡ đi đến cạnh Thủy, cầm tay cô ta lên. Thủy biết chuyện chẳng lành, vội vàng lùi phía sau mà không kịp. Long cười, nụ cười nửa miệng đầy châm biếm. ra tay với phụ nữ là việc hèn nhát, nhưng riêng cô thì tôi không thể không làm. Nói rồi anh ta đưa mảnh thủy tinh sắc nhọn lướt qua cánh tay Thủy, lướt đến đâu máu chảy đến đó, có giọt còn rơi xuống sàn nhà. Cô nhớ cho kỹ, đây là cái giá khi động đến người phụ nữ của tôi. Còn nữa, về bảo với bố cô, từ nay tôi và ông ta không liên quan gì đến nhau nữa. Gây ra họa thì tự mình chịu đi, đừng dại trêu đến tôi. Ba người đàn ông kia thấy vậy gắng gượng đỡ dậy Thủy, mà bị Hùng bồi thêm cho mấy phát vào bụng, thành ra có lòng mà không có sức. Một lúc sau mặt Thủy tái nhợt, lòng mới thả tay chị ta ra. Giọng lạnh lùng không chút kiên nhẫn. Cút. Nhưng nghe được lệnh ân xá, Thủy vội vàng quay người bước đi, ra tới cửa còn ngoái đầu lại. Anh sẽ phải hối hận về những gì hôm nay anh đã làm với tôi. Long và Hùng nhìn Thùy với vẻ thách thức, coi lời chị ta nói như gió thoảng qua tai. Căn bản không có chút đe dọa nào với hai người đàn ông trong này. Thùy vừa rời khỏi thì cũng là lúc Long lái xe về nhà. Ấn mật mã, cửa mở ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Long là hình ảnh tôi đang nằm rũ rượi dưới sàn, xung quanh rất bừa bộn, trên người tôi vài vết cào máu còn chưa kịp khô. Tôi đang lên cơn nghiện lần thứ hai. Không nói gì nhiều, Long lao đến ôm chặt tôi, miệng lẩm bẩm liên tục. Tôi về rồi đây, không sao đâu, không sao đâu. Lời Long nói như liều thuốc an thần từ từ ngấm vào người tôi. Thở đều ra, đừng gượng ép bản thân. Tôi làm theo lời anh ta nói, cố gắng giữ đầu óc thật tỉnh táo. Người vẫn khó chịu vô cùng, nhưng cảm giác được Long ôm chặt phần nào khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Lần này lên cơn tuy không mạnh mẽ như hôm qua, nhưng nó cũng hành hạ tôi thừa sống thiếu chết. Mồ hôi nhễ nhại, người ngợm chẳng giống ai. Một tiếng trôi qua, tôi dần trở về trạng thái bình thường, không còn hơi sức, cứ để Mạc Long ôm vào giường, đưa cho tôi một viên thuốc màu vàng. Lần sau lên cơn, không được tự ý làm bản thân bị thương. Nhưng nếu không làm như thế, tôi sợ mình không tỉnh táo được, chỉ có những cơn đau mới làm tôi dễ chịu hơn chút thôi. Tôi xin lỗi. Long nói lí nhí trong cổ họng, nếu không để ý thì chắc chắn không nhận ra đâu. Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi, vì để cô ra nông nỗi này. Tôi lắc đầu, ý bảo không liên quan đến anh. Thì bảo vệ điện lên nói Long xuống lấy pizza, giao hàng vừa tới. Long đỡ tôi nằm xuống tử tế rồi mới quay người đi. 10 phút sau, anh ta xách về hai hộp giấy gọi tôi vài tiếng. Dậy ăn đi rồi hãy ngủ. Tôi miễn cưỡng mang bộ quần áo sạch vào nhà vệ sinh thay. Xong xuôi ra bàn ngồi, Long đã lấy sẵn pizza cho tôi. Cô ăn nhiều vào, đúng lại pizza gà BBQ cô thích đấy. Cổ họng nghẹn đắng không nuốt trôi miếng bánh. Anh thế mà vẫn còn nhớ, tôi thích ăn pizza gà BBQ. Cả bữa trưa kết thúc trong im lặng, không ai nói thêm câu gì nữa. Tôi gượng gạo dọn dẹp bàn ăn, xin Long trở đến quán bar gặp Hằng nói chuyện cho thoải mái đầu óc. Long suy nghĩ một hồi rồi đồng ý luôn, nhưng phải đến 4 giờ chiều anh ta mới chở tôi đi. Hằng đang lúi húi dùng cái khăn lau vào ngoài mấy chai rượu. Tôi bước nhẹ nhàng đến gần, đập nhẹ vào vai nó một cái rõ kêu. Nó giật thót tim lôi tôi ra ngoài. Mày đứng yên đây cho tao nhờ, loạng choạng làm vỡ chai nào thì bán cả mày với tao cũng chưa đủ trả nợ đâu. Tôi cười nham nhở. Tao chả sợ. Thôi con xin mẹ, vì hai chai rượu vỡ đó mà con ăn tế cả mấy ngày liền. Đến đây chúng tôi đều bật cười vui vẻ. Tôi cũng xin Hằng cái khăn sạch, lau bàn ghế cho nó khuây khỏa, thoải mái đầu óc. Hằng dình lúc không có ai, mới thì thầm to nhỏ vào tai tôi. Sáng nay mụ Thủy vừa sang đây quậy phá, là hết đấy. Thế mà mấy ông kia vẫn để yên. Không, Hâm à, anh Long và anh Hùng thì phải khác chứ. Kể rõ đầu đuôi tao nghe xem nào. Thủy dẫn người vào quán, bị hai bảo vệ ngăn cản, không biết có xích mích gì, cô ta ra tay đánh bảo vệ, nên bị anh Hùng táng cho không chừa phát nào, tức nổ mắt mà không làm gì được. Anh Long còn lấy cả mảnh thủy tinh rạch vào tay cô ta một đường dài cơ. Cho chết cái tội ác độc khốn nạn, bị nghiệp quật cho đứ đử chẳng ai thương hại. Tôi sửng sốt hỏi lại Hằng. Anh Long lấy mảnh thủy tinh rạch vào tay mụ Thủy á? Mày có nhầm không? Nhầm cái đầu máy, tao chứng kiến từ đầu đến đuôi đây. Gần 6 giờ tối quán bắt đầu có khách. Long không muốn tôi ở đây nên bắt tôi đi về. Ngồi trên xe tôi cứ nghĩ mãi về lời Hằng nói. Anh Long lấy mảnh thủy tinh sạch vào tay mụ Thủy một đường dài. Nói thật tôi thừa nhận mình cũng có chút hả hê trong người. Sau khi biến tôi thành con nghiện thì những gì bây giờ chị ta đang chịu vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Sao anh lại làm thế? Cô không học qua lớp 1 à? Hỏi không đầu không cuối thì ai hiểu gì mà trả lời. Ý tôi là việc của anh với Thùy đó. Cái đấy cô đừng quan tâm, cứ kệ đi. Ăn uống ngủ nghỉ cho tốt vào, khỏi bệnh rồi bàn tiếp. Dứt lời, Long đỗ xe trước nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc. Vào ăn đi rồi về, chi muộn như này còn phải nấu cơm thì đến đêm mới được ăn. Tôi lẹo đẽo theo sau lưng Long. Anh tự nhiên chọn một bàn gần cửa sổ nhất, gọi đủ các món, còn yêu cầu rõ ràng không cho cay. Tôi lại lần nữa ảo tưởng vị trí của mình rồi. Những ngày sau đó, ngày nào Long cũng ở cạnh tôi. Trong khoảng thời gian từ 11 rưỡi sáng đến 2 giờ chiều, vì lúc đó tôi sẽ lên cơn. Chỉ có anh mới đủ bản lĩnh khiến tôi bình tĩnh lại. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, tiếp tục thêm một tháng nữa. Cơn nghiện của tôi giảm dần theo ngày, ban đầu là ngày lên cơn một lần, sau đó đến 2-3 ngày, và bây giờ như biến mất hoàn toàn, không còn bất cứ cảm giác thèm thuồng nào nữa. Người Long các vết thương do tôi cào cấu cắn xé cũng dần ít đi, có những chỗ còn đang lành lại. Tôi như trải qua cảm giác vừa mới chết mà được hồi sinh lại. Tôi bị giảm mất 3 ký, mặt mũi xanh xao hốc hác trong thời điểm này, nhưng tất cả những điều đó không làm tôi lo lắng. Tôi chỉ quan tâm từ nay tôi đã trở về một người bình thường, chứ không còn cái mác con nghiện nữa. Nếu suy nghĩ tích cực thì tôi cảm thấy mình cũng khá may mắn. Tôi chỉ bị Thùy tiêm một mũi, chưa thêm vài mũi nữa tôi không biết bản thân mình có chịu nổi không. Để chắc chắn tôi đã cai nghiện thành công, Lâm còn cẩn thận đến nỗi sáng hôm sau anh ta gọi tôi dậy sớm lắm, không cho tôi ăn uống gì, bắt đi làm vệ sinh cá nhân rồi chở luôn đến bệnh viện. Vẫn như lần trước, Long làm cách gì đó mà tôi không phải chờ lâu, các bác sĩ xét nghiệm cho tôi nhanh lắm. Quân gọi bọn tôi lên phòng ngồi chờ kết quả, Long không từ chối, tự nhiên dẫn tôi lên luôn. Một tiếng sau, kết quả xét nghiệm của tôi được đưa thẳng đến phòng Quân. Thế mà Long nhanh tay hơn, đã sẵn lấy xem trước. Tôi hồi hộp cũng ngó đầu vào, dòng chữ in hoa đỏ chói lần nữa lại xuất hiện ngay trước mắt tôi. Võ Hải Yến, âm tính với chất kích thích. Trong đó còn ghi nhiều lắm, nhưng tôi không hiểu cũng chẳng quan tâm. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải đi tút tất lại bản thân, chứ nhìn mình trong gương tôi sắp biến thành bà già mất rồi. Long chào Quân qua loa dẫn tôi ra về. Cả quá trình anh không có biểu hiện đặc biệt gì, nhưng tôi vẫn tinh ý nhận ra ánh mắt lóe lên vui mừng của anh. Tôi thành công, thành công rồi đấy, cảm ơn anh nhiều nha. Tôi biết chữ, cô không phải khoe nhiều. Biết ngay mà. Tính cái ông này lúc nào cũng đáng ghét thế, như kiểu sợ động viên tôi một câu thì ông ấy mất đi mấy cân thịt. Tôi xì một tiếng rõ dài, quay mặt ra ngoài không tiếp chuyện nữa. Đi qua cái salon uy tín có tiếng ở Hà Nội, Long dừng xe để tôi vào cắt tóc. Tưởng anh chỉ cho tôi xuống rồi đi luôn, nhưng anh cũng vào chờ tôi làm tóc hơn 2 giờ đồng hồ. Mái tóc lem nhem của tôi được đích thân anh chủ quán cắt, uốn hơi cụp vào trong, nhuộm màu nâu tây. Nói không phải khoe khoang, tôi được di truyền từ mẹ, làn da trắng hồng khỏe mạnh, làm kiểu tóc này càng thêm phần trẻ trung năng động. Đến Long ngồi bên cũng phải gật gù công nhận cơ mà. Qua trung tâm thương mại, Long còn tiện sẽ vào mua cho tôi mấy bộ quần áo nữa, rồi chúng tôi mới về. Long không lên nhà mà lái xe đi luôn. Tôi mừng rỡ xách túi lớn túi nhỏ đi lên, không ngờ gặp ngay mẹ Long đang đứng chờ ngoài cửa. Tôi chột dạ tiến lại gần cúi đầu lý nhí. Cháu chào bác ạ. Mẹ Long khinh khỉnh. Tôi vẫn chưa dám nhận lời chào của cô. Tôi đưa tay ấn một loạt mã số. Vậy để cháu mở cửa mời bác vào nhà. Nhà con trai tôi mua, tôi có chân tự vào, cô không cần mời. Tôi im lặng không đáp lại, chỉ đi theo sau. Vào bên trong, mẹ Long chỉ tôi ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh, tự mình rót nước rồi tiếp lời. Tôi vào thẳng vấn đề cho đỡ mất thời gian. 3 năm trước cô và con trai tôi không hợp nhau, thì 3 năm sau vẫn thế. Vấn đề ở đây không phải là thời gian, mà là cách sống, quan điểm xã hội. Cô rời xa nó một lần rồi, tôi mong lần này cô cũng làm như thế. Cô thông minh nên chắc tôi không cần nói nhiều đâu nhỉ. Tôi cũng không đưa tiền cho cô vì tôi biết cô sẽ không nhận. Không một lời chửi bới chua ngoa, nhưng lời mẹ Long nói cứ như nhát dao cứa vào da thịt tôi. Khi tôi vừa mới lấy lại tinh thần, tình cảm với Long đè nén bao nhiêu năm nay còn chưa kịp bộc bạch thì mẹ anh đã sẵn sàng cho tôi một gáo nước lạnh tỉnh người. Cháu hiểu, nhưng bác có thể cho cháu ở cạnh anh hơn 1 tháng nữa được không ạ? Cháu sẽ hứa đi khỏi đây, không bao giờ quay về nữa. Mẹ Long nghĩ ngợi một lúc. Chẳng lẽ cô và nó còn có chuyện gì đang giấu tôi? Dạ không có đâu. Tại cháu có việc cần phải hoàn thành, xong rồi mới yên tâm đi được. Cô đã nói thế thì tôi tin cô một lần. Đừng làm cho tôi thất vọng. Tôi có thể làm nhiều điều hơn cô nghĩ đấy. Vâng ạ. Tuy bố cái Thùy mới vào tù, hai đứa nó không kết hôn được nữa, nhưng không có nghĩa sẽ có bất cứ cơ hội nào dành cho cô đâu. Tôi ngạc nhiên sửng sốt, nghĩ thầm trong bụng. Bố mụ Thùy vào tù á? Bao giờ thế? Sao không thấy cái Hằng khoe gì với tôi nhỉ? Đợi mẹ Long về, tôi tò mò gọi luôn cho Hằng. Bố mụ Thùy bị bắt rồi à? Sao mày biết? Anh Long bảo tao không cần nói với mày. Đúng là nghiệp quật cả nhà, ác cho lắm vào. Mẹ anh ấy vừa đến đây. Ê ơi, đến làm gì thế? Bảo tao rời xa Long như 3 năm trước. Vậy mày bảo sao? Chấp nhận chứ còn sao nữa. Mày điên à Yến ơi, cái gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận chứ. Tao thấy anh Long vẫn còn yêu mày lắm. Khoảng cách xã hội của bọn tao quá xa, có nhiều điều muốn làm mà không thể được mày ạ. Tao cũng biết thế, khổ thân mày. Nhưng bố mụ Thùy vào tù tội gì đấy? Cho vay nặng lãi, buôn hàng lậu, tổ chức đánh bạc phi pháp. Nói tóm lại nhiều lắm, chắc bị xử chung thân cũng nên ấy. Lâu chưa mày? Được nửa tháng rồi. Mụ Thùy đang buôn bà khắp nơi chạy án cho bố mà không được. Đến tìm anh Long mấy lần, toàn bị anh Hùng đuổi về. Tôi không đáp lại Hằng, mà nghĩ về cuộc nói chuyện giữa Long và Hùng hôm nọ. Tập tài liệu liên quan tất cả bằng chứng phạm tội của ông Việt Sẹo, cậu giữ kỹ cho anh. Anh sắp dùng đến rồi đấy. Có khi nào là Long ra tay trong vụ này không? Mục đích cuối cùng của anh là gì? Tôi không dám hỏi, vì tính anh như thế nào tôi hiểu rất rõ. Có hỏi cũng không thèm trả lời đâu. Quan hệ giữa tôi và Long cứ thế tốt dần lên, không ai nhắc về chuyện cũ, sống với nhau cũng thoải mái hơn nhiều. Bẵng đi một thời gian, ngày mà bố Thùy bị đưa ra xét xử, bằng chứng đầy đủ, đúng như lời Hằng nói, ông ta bị phán chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản trái pháp luật. Tôi nghe xong bản án mà trong người không rõ vui hay buồn. Làm điều sai trái phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là điều đương nhiên, nhưng trong người tôi cứ trào dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Tối hôm đó, tôi theo Long đến quán bar tìm Hằng. Hằng thấy tôi thì vui lắm, cười nói liên mồm. Ban đầu anh Hùng quản lý còn khó chịu với tôi, nhưng không biết Long nói gì mà dạo này thái độ của anh ấy quay ngoắt 180 độ, không xỉa sói, bới móc tôi với Hằng nữa. Gần 9 giờ tối, Hằng rủ tôi đi ăn ốc cho đỡ buồn. Tôi và nó lại dí dùm dẫn nhau đi. Hàng ốc quen thuộc, đông nghịt người cách nhà trọ của Hằng có 2 km. Cô Lan chủ quán nhìn thấy bọn tôi đã mời lại gần. Hai đứa ngồi tạm đằng sau cô cho đỡ chật nhé. Bọn cháu ngồi đâu cũng được mà. Mà sao mặt cái Yến tự dưng dạo này lại tóp đi nhiều thế? Tôi cười hì hì. Tại cháu đang giảm cân cho đẹp cô ạ. Cô cau mày nhìn tôi. Từ nay thì thôi nhé, đừng giảm cân nữa. Người toàn xương là xương, không mũ mĩm xì gái như đợt nọ đâu. Tôi và Hằng nhìn nhau ngồi xuống, giúp cô bỏ ít giấy vào mấy cái hộp đang nằm lăn lóc trên bàn. Cô đơm xong đĩa ốc quay sang hỏi bọn tôi. Vẫn như mọi khi, hay có thay đổi gì không? Dạ không, nhưng cô cho bạn cháu nhiều xoài hơn chút nhé. Không đến 15 phút, bàn của tôi 2 đĩa ốc nóng hổi, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Hằng cúi đầu vừa ăn vừa khoe. Tao mới liên lạc được với một ông giáo sư, có thể chữa khỏi bệnh cho bố tao rồi. Tôi nửa tin nửa ngờ. Thật không? Thật chứ, chiều qua tao còn đến tận bệnh viện nói chuyện với ông ấy cơ. Thế ông ấy bảo sao, có hy vọng gì không? Chưa chắc chắn lắm. Tao đưa ông ấy xem hồ sơ bệnh án của bố tao rồi. Giờ ông ấy đang lên phác đồ điều trị. Vậy thì tốt quá, mày cố gắng lên nhé. Tao tin ngày bố mày đi lại bình thường sẽ nhanh đến thôi. Nếu thiếu tiền cứ bảo tao, tao cho vay, không phải lo. Kể ra cũng lạ, tôi và Hằng không một chút máu mủ tình thân, nhưng giữa chúng tôi hầu như chẳng có bất cứ khoảng cách nào ngăn cản. Nó lo cho tôi còn hơn cả người thân ruột thịt, mặc dù hoàn cảnh của nó còn khó khăn hơn tôi nhiều. Ăn xong ốc cũng đã 10 rưỡi, tôi nhắn tin bảo Long hôm nay ngủ nhà Hằng, sáng mai tôi mới về. Chúng tôi cùng nhau đi bộ một đoạn khá dài, vừa đi vừa hát nghêu ngao vui thú. Đến gần tiệm thuốc tây bên đường, Hằng bảo tôi đứng đợi, còn nó thì sang đường mua ít thuốc xương khớp gửi về quê cho mẹ. Tôi gật đầu đứng chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy Hằng ra. Sốt ruột quá, muốn qua đường xem Hằng còn đi đâu mà lâu thế. Vừa sang được nửa đường, tôi kinh hãi nhận ra chiếc ô tô màu đen 7 chỗ đang lao nhanh về phía tôi. Không có ý định giảm ga hay dừng lại, khoảng cách càng lúc càng gần, tôi nhận ra người ngồi trong xe không ai khác ngoài Thủy. Chị ta mặc chiếc áo phông màu xanh đậm, mũ lưỡi chai che đi cả nửa khuôn mặt, miệng nhếch lên cười điên dại. Mỗi lần tôi gặp Thủy đều có chuyện kinh khủng xảy ra, và lần này cũng không ngoại lệ. Chị ta muốn đâm chết tôi. Chân tay tôi bủn rủn hết cả lên, muốn bước đi, muốn chạy thật nhanh mà không tài nào nhúc nhích được. Mọi dây thần kinh trong người như đang dừng hoạt động, chỉ biết đứng chờ mắt nhìn, chấp nhận sự an bài của số phận. Tiếng động vang trời, cả người tôi bị một lực rất mạnh đẩy văng ra ngoài. Thời gian như dừng lại, tất cả mọi việc diễn ra trong tích tắc. Tôi cắn răng nén chịu đau, ngóc đầu lên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là cảnh Hằng đang nằm trên vũng máu đỏ chói mắt. Xung quanh người đi đường đã bắt đầu xúm lại hô hào. Lồm cồm bò đến chỗ Hằng, tôi gọi to mấy câu liền. Hằng, Hằng ơi, tỉnh lại đi, mày có nghe thấy tao nói gì không? Không một tiếng động, không một câu trả lời. Tôi càng điên loạn hét lớn hơn. Hằng ơi, dậy, dậy đi, đừng làm tao sợ. Sao mày lại nằm đây? Mày phải tỉnh lại đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố mày nữa chứ. Nãy mày chẳng bảo tìm thấy giáo sư chữa khỏi bệnh cho bố mày rồi hay sao? Lại còn hứa chung vốn mở quán bán hoa tươi với tao cơ mà. Tôi ôm chặt lấy nó khóc nức nở. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống má Hằng, mà nó vẫn nằm im không động đậy. Rồi người đi đường kéo tôi ra, không cho tôi ôm chặt lấy nó nữa. Xe cứu thương cũng vừa tới. Lúc nó được các bác sĩ đặt lên cán, tôi chỉ nghe thấy hơi thở của nó đang yếu dần đi và câu nói ngắt quãng không vẹn chữ. Nhờ mày chăm sóc bố mẹ tao. Tôi không biết làm gì ngoài việc nắm chặt tay nó. Ngay cả chiếc xe của Thủy đang nằm bẹp rúm bên lề đường tôi cũng không quan tâm. Tại bệnh viện, phòng cấp cứu ánh đèn sáng trưng, Hằng vẫn nằm đó. Tôi đứng thơ thẩn ngoài cửa như kẻ mất hồn. Bác sĩ chính xuất hiện, tôi lao đến thật nhanh, níu lấy áo vừa khóc vừa nói. Cháu xin bác hãy cứu lấy bạn cháu, xin bác đừng để nó xảy ra chuyện gì. Cháu cứ bình tĩnh, bác sẽ cố gắng, nhưng tình trạng của bạn cháu có qua khỏi hay không thì phải chờ phẫu thuật xong mới biết. Hết bao nhiêu tiền cũng được, miễn sao bạn cháu còn có hy vọng. Cháu qua bên kia nhờ mấy chị y tá băng mấy vết thương trên tay lại cho, để vậy nhiễm trùng không tốt đâu. Cháu cảm ơn bác. Ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi hơn 5 tiếng đồng hồ, tôi tưởng tượng thời gian trôi qua như nửa thế kỷ. Mặc kệ những vết thương lớn nhỏ trên người tôi đang rỉ máu, vài chị y tá đi qua ngỏ ý muốn giúp tôi sát trùng vết thương mà tôi đều từ chối. Tôi chỉ ngồi im, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Hằng đang nằm trong đó. Lý do gì nó phải làm thế? Có đáng hay không? Nó là nhân lực lao động chính trong gia đình. Giờ như này rồi, bố mẹ nó dưới quê làm sao chấp nhận được sự thật này? Cánh cửa nặng nề mở ra, ông bác sĩ trung niên vừa nãy nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, xen lẫn hối tiếc. Tôi lao đến như một cơn gió, nước mắt trên mặt không biết đã khô từ bao giờ. Bác ơi, bạn cháu thế nào rồi? Nó không sao phải không ạ? Bác nói cho cháu biết với. Đáp lại lời tôi là cái lắc đầu thâm trầm. Bác đã cố gắng hết sức, nhưng bạn cháu mất máu nhiều quá, không thể qua khỏi. Cháu vào gặp bạn lần cuối đi. Tôi nghe xong quỳ sụp xuống nền bệnh viện. Không, không thể như thế được. Bác đang nói dối cháu đúng không? Ông bác sĩ tiến lên, vỗ vai tôi vài cái động viên. Sau đó Hằng được chuyển ra. Tôi mặc kệ tất cả, ôm lấy cơ thể đang dần lạnh lẽo của nó. Nó nằm im bất động bỏ qua bao nhiêu câu gọi của tôi, chứ không cười đùa như mọi ngày nữa. Sự thật nó vì cứu tôi, ngay cả mạng sống cũng không cần. Tôi đã gây ra nên nghiệp chướng gì mà ông trời lại hành hạ tôi ra nông nỗi này. Sáng hôm sau mới hơn 6 giờ, tôi đã thuê xe đưa nó về quê an nghỉ. Nhà nó ở Thái Bình, khi xe đỗ ở cổng, nhìn thấy nó nằm im phủ trên mình cái khăn trắng toát từ đầu đến cuối. Mẹ nó không kịp phản ứng gì, ngất lịm luôn tại chỗ. May đứa em trai học lớp 11 đỡ kịp thời. Bố nó ngồi xe lăn thì như không tin vào mắt mình, miệng lắp bà lắp bắp. Hằng về rồi à, vào nhà đi con, bố đang đợi đấy. Đôi vai gầy của tôi không ngừng run rẩy. Từ nay tôi nợ nhà họ một người con hiếu thảo, một người chị hiền lành, và vĩnh viễn mất đi một đứa bạn thân trân trọng tôi hơn cả sinh mạng của nó. Tang lễ diễn ra ngày hôm đó, cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thế gian có mấy ai hiểu được. Con cái mất cha mẹ, người ta gọi là mồ côi. Còn cha mẹ mất con cái thì không có từ nào diễn tả thành lời. Đau đớn tột cùng. Mẹ Hằng ôm mặt ngồi khóc nấc lên. Tôi cảm tưởng lúc này bản thân mình như một kẻ tội đồ. Tôi nên làm sao mới tốt đây? Ngày tiếp theo, lễ an táng diễn ra trong sự tiếc nuối của bao nhiêu người. Bố nó ngồi xe lăn, mà nhất quyết phải đưa nó đến nơi an nghỉ cuối cùng mới yên tâm. Phải chăng mà ông bố trên đời đều vĩ đại đến thế? Đến chiều, nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm dọn dẹp xong xuôi, tôi quỳ sụp xuống chân bố mẹ nói: cháu xin lỗi hai bác, mọi lỗi lầm đều do cháu gây ra. Nếu không phải tại cháu thì Hằng sẽ không bị như thế này đâu ạ. Tiếng nói ngắt quãng nức nở của tôi không làm cho bố mẹ Hằng có bất cứ phản ứng gì. Chỉ có thằng Thành, em trai Hằng, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi rõ ràng: sao chị em lại như thế này? Rõ ràng tối hôm kia em với chị ấy còn nói chuyện video cơ mà. Chị xin lỗi là tại chị. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tôi không muốn giấu giếm gia đình Hằng chuyện cô ấy đã làm cho tôi. Hằng vì cứu chị nên mới như vậy. Tôi nói xong, đang sẵn sàng đợi cơn phẫn nộ từ bố mẹ Hằng. Nhưng không, không có một lời trách mắng hay chửi rủa nào hết. Họ chỉ nhìn tôi rồi lặng lẽ thở dài. Thà bố mẹ Hằng đừng đối với tôi như vậy, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hai bác muốn đánh cháu, chửi cháu như nào cháu cũng chịu. Nhưng cháu xin hai bác đừng như thế này. Bố Hằng lúc này mới cất giọng khàn khàn: cháu đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Hằng nó làm vậy chắc có lý do riêng của nó. Mọi chuyện đều là ý trời, bác cũng chẳng trách cháu đâu. Có trách chỉ trách nó đoản mệnh thôi. Không, tất cả tại cháu hết. Mẹ Hằng lặng lẽ kéo tôi đứng dậy. Cái Hằng nó đi rồi, giờ ai đúng ai sai cũng không thay đổi được gì. Cháu cứ về thành phố đi, không cần lo lắng cho hai bác đâu. Cháu... được rồi, bác hiểu rồi, đừng nói thêm gì nữa, cứ quyết định vậy đi. Không còn cách nào thuyết phục bố mẹ Hằng cho tôi ở thêm vài ngày. Gần tối tôi bắt xe lên Hà Nội luôn. Việc đầu tiên tôi làm là về thẳng phòng trọ của tôi và Hằng. Nhìn xung quanh phòng, chỗ nào cũng thấy bóng dáng của nó đang cười nhìn tôi. Từ tủ quần áo của hai đứa đến từng đôi dép đi trong nhà, tôi nhớ nó, không sao chợp mắt được. Hai đêm thức trắng cả người rệu rã, cô chủ nhà biết chuyện của tôi, chỉ rưng rưng nước mắt động viên tôi. Tôi thất thểu đến nhà Long dọn dẹp quần áo. Thời hạn mẹ anh ta cho tôi cũng sắp đến rồi, tôi không muốn dây dưa gì nữa. Có lẽ chúng tôi ngay từ đầu không nên gặp lại nhau. Cũng may Long không có nhà nên mọi việc càng dễ dàng hơn. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Kéo cái vali xuống cổng bảo vệ thì đúng lúc xe của Long dừng ngay cạnh tôi. Anh bước xuống, mặt còn hơi phờ phạc. Em định đi đâu? Chúng ta kết thúc đi. Giao dịch 6 tháng, giữa chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. 3 năm trước cũng vậy, 3 năm sau cũng thế. Em luôn tạo ra bất ngờ cho tôi. Tôi nghe lòng nói, tự nhiên hai hàng nước mắt lại chảy dài. Tôi xin anh, tôi mệt mỏi lắm rồi. Long nhìn tôi một hồi gật đầu cười giễu cợt. Nếu hôm nay em rời khỏi đây, chúng ta sau này mãi mãi chỉ là người qua đường không hơn không kém. Tôi không trả lời, cắm đầu bước đi thật nhanh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má như ngấm vào người tôi từng chút một, gặm nhấm nỗi đau không cho tôi thở. Tôi và anh từ nay chính thức trở thành người qua đường. Chỉ tại mình, cãi số, yêu nhầm chỗ. Anh vẫn đứng im bất động, dáng vẻ cô độc chỉ cần tôi ngoảnh đầu lại sẽ thấy. Nhưng tôi buộc mình phải tỉnh táo. Chúng tôi sớm hay muộn, kết quả đều là chia xa. Càng không dứt khoát, càng khiến nhau đau khổ nhiều hơn mà thôi. Tôi không thể yêu anh, và anh cũng không thuộc về tôi. Chúng tôi cứ thế mà bước qua nhau, không hối hận, chỉ có đau khổ dằn vặt. Một mình tôi lặng lẽ, vô thức bước qua căn nhà cũ ngày xưa. Cửa đóng im lìm, tôi nhớ bố, muốn vào thắp nén hương mà phải đứng ngoài. Đợi hơn tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy bà Hồng về, chỉ thấy cô Thanh hàng xóm cũ của tôi ra hỏi thăm. Cháu mới về à? Dạ vâng, cháu muốn vào thắp hương cho bố, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai về. Ồ, vậy thì đừng đợi nữa. Thằng Tùng nghiện nặng, hút chích nhiều quá không có tiền trả nợ. Bà Hồng phải bán căn nhà này trả nợ thay cho nó rồi. Tôi giật nảy mình hỏi ngược lại. Bán nhà hả cô? Bán lâu chưa? Cô có biết người mua là ai không ạ? Bán chắc được gần tháng rồi, nhưng bán cho ai thì cô không biết. Tôi gật đầu chào cô quay về. Trở lại bắt đầu đổ mưa. Tôi cứ thế bước đi mặc người qua đường, đang nhìn tôi như sinh vật lạ. Lần đầu tiên tôi hận ông trời. Người ta hay bảo ông không tuyệt đường sống của ai bao giờ, nhưng sao ông nhẫn tâm lấy hết đi tất cả mọi thứ của tôi. Cả người tôi từ trên xuống dưới ướt sũng như chuột lột, nhưng bước chân vẫn ngoan cố bước đi không dừng lại. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên sau tai tôi. Tôi còn chưa kịp ngoái đầu nhìn đã thấy Nam bước xuống. Yến, em đi đâu mà ướt hết thế này? Hai nhà em xảy ra chuyện gì? Tôi ngước khuôn mặt dính đầy nước mưa lên nhìn Nam. Em không sao đâu, anh cứ kệ em. Không sao mà như này à? Thôi lên xe đi, anh đưa về. Nam dứt lời, mạnh mẽ kéo tay tôi lên xe. Tôi vùng vàng đẩy ra. Em đã bảo, anh cứ mặc kệ em cơ mà. Nam lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của tôi có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó lại bình tĩnh luôn. Giờ em không về chứ gì, được thôi, anh sẽ ở ngoài này với em. Anh tội gì phải làm thế? Thế em cũng tội gì phải hạ bản thân ra nông nỗi này? Chúng tôi một người cố chấp, một kẻ bướng bỉnh không ai nhường ai. Cuối cùng cả hai đều đứng dầm mưa hơn nửa tiếng đồng hồ. Em còn muốn đứng nữa không? Nếu muốn thì chúng ta lại tiếp tục. Tôi quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Em muốn về. Nam không nói gì, chỉ kéo tay tôi lên xe khởi động máy đi luôn. Tôi ngồi trên xe Nam, không hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống từng hàng dài. Nam luống cuống vừa lái xe, vừa đưa tôi bịch khăn giấy. Yến ơi, sao thế? Em khó chịu chỗ nào à? Tôi nặn mãi mới ra câu. Hằng nó vì cứu em mà mất rồi. Nam phanh gấp xe lại, như sợ mình nghe nhầm. Lâu chưa, sao không nói với anh? Mới được 3 hôm. Tôi chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Nam nghe. Anh nghe xong không phản ứng gì, người cứ đờ ra như khúc gỗ. Còn người phụ nữ đâm Hằng đâu rồi? Tôi hiểu anh đang muốn nói đến Thủy. Chị ta cũng mất ngay trong lúc đó. Xe chạy tốc độ cao quá mất lái, đâm vào giải phân cách trượt cả 100 mét, tử vong ngay tại chỗ. Lo xong đám tang của Hằng, tôi lên Hà Nội. Biết tin này cũng chẳng vui mừng gì. Không phải tôi độ lượng thương hại Thủy, nhưng dù sao đó cũng là một mạng người. Lương tâm tôi không cho phép mình hả hê trước cái chết của đồng loại. Dù những việc chị ta đã làm đáng phải chịu kết cục như thế. Tôi mải suy nghĩ lung tung mà không để ý lời Nam hỏi. Thế giờ em có định hướng gì không? Em vẫn phải sống tốt, còn thay Hằng lo cho bố mẹ nó nữa chứ. Hay em đến công ty làm full time luôn đi, cho đầu óc khuây khỏa, chứ cứ rú rú ở nhà như này trầm cảm lúc nào không biết đâu. Tôi gật đầu đồng ý, tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa. Không vì mình, cũng phải vì gia đình Hằng chứ. Nghĩ thế trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhờ Nam trở qua nhà thay tạm bộ quần áo sạch, rồi ra ngân hàng rút 100 triệu. Tiền Long đưa lần trước còn thừa, gửi về quê cho bố mẹ Hằng. Tối hôm đó, trở về căn phòng quen thuộc, gần 11 giờ rồi mà tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại là thấy Hằng đang cười với tôi. Tiếp tục như thế này tôi sợ mình sẽ điên mất. Tôi chán nản ngồi hẳn dậy, đi đến cạnh cửa sổ, giật mình phát hiện dưới cổng chiếc xe thể thao quen thuộc đứng hiên ngang giữa đường. Kể từ giây phút tôi bước đi trước mặt anh, tôi đã quyết định từ nay chúng tôi sẽ không còn gì hết. Không phải vì mẹ anh đâu, mà vì bản thân tôi không có đủ niềm tin cho tình yêu này. Tôi không có tư cách trách anh, càng không đủ can đảm cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Tôi chọn điều buồn nhất, vì đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Biết là thế mà trái tim tôi vẫn đau nhói lên, như có ai đó đang cố gắng dùng sức bóp thật chặt. Tôi nhìn anh từ trên nhìn xuống, anh nhìn tôi từ dưới nhìn lên. Khoảng cách của chúng tôi chỉ cách nhau một đoạn, nhưng vĩnh viễn giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau. Tôi không biết anh chờ đến bao giờ, chỉ biết mấy ngày sau đó, ngày nào anh cũng lặng lẽ kiên trì đỗ xe ở đây. Cuối cùng không chịu được cảnh này, tôi đành phải chuyển nhà. Nhà trọ mới của tôi cách công ty có hơn 800 mét. Hàng ngày đi bộ đến làm cũng rất thuận tiện. Tôi chắc ăn còn thay số điện thoại liên tục. Riêng Nam vẫn âm thầm quan tâm tôi từng ngày, từ những việc nhỏ nhất. Tôi có nói với anh vài lần về quan điểm tình cảm của tôi, nhưng anh vẫn kiên trì lắm. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, cuộc sống bộn bề đầy khó khăn của tôi dần trở lại quỹ đạo ban đầu. không ồn ào náo nhiệt, chỉ yên bình như mặt hồ phẳng lặng. 4 tháng này, tôi không gặp lại Long thêm bất cứ lần nào nữa. Anh như cơn gió biến mất khỏi cuộc đời tôi không vết tích. Cho đến hôm nay, Nam rủ tôi đi ăn sinh nhật anh trai. Tôi từ chối mấy lần mà anh toàn lẽo đẽo theo sau. Đi với anh một lần này thôi. Nhưng em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, toàn người trong nhà mà. Không là không. Vậy anh sẽ theo em, đến khi nào em đồng ý thì thôi. Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi nhé. Bất lực với trò lầy lội của Nam, tôi đành phải gật đầu đồng ý cho xong chuyện. Hơn 7 giờ tối, Nam chở tôi tới một nhà hàng sang trọng lắm, chuyên dành cho người có tiền thôi. Tôi nhìn lại mình từ trên xuống dưới, lắc đầu thở dài ngao ngán. Anh chắc dẫn em vào không làm mất mặt anh chứ? Đương nhiên rồi, em có thấy ở đây ai xinh bằng em không? Nói rồi Nam tự nhiên kéo tay tôi vào phòng VIP, đã có 3 người đàn ông ngồi chờ sẵn. Tôi xấu hổ lí nhí trong cổ họng. Em chào các anh. Cả căn phòng tự nhiên bật cười. Nam trừng mắt liếc 3 người kia. Các anh đừng dọa Yến nữa. Một người trong số đó khuôn mặt có nét giống Nam 7 phần. Tôi đoán chắc là anh trai Nam, chủ nhân chính của bữa tiệc này. Ok, không đùa hai đứa nữa, ngồi xuống đi. Anh gọi món rồi, đợi Long chút nữa rồi chúng ta bắt đầu. Tai tôi như nghe thấy tiếng nổ thật to khi anh Thắng, anh trai Nam nhắc đến tên Long. Tôi nắm chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an bản thân. Chắc không phải đâu, chỉ là hai cái tên giống nhau thôi mà, không thể nào là anh ta được. Nhưng sự thật chứng minh tôi đã nhầm. Trái đất thực ra không to như mình vẫn hay tưởng tượng đâu. Cánh cửa phòng lần nữa mở toang ra. Người đàn ông tôi không muốn gặp nhất đang xuất hiện ngay trước mắt tôi. Anh vẫn thế, vẫn cái vẻ lạnh lùng đáng ghét, nhưng sâu trong đôi mắt liếc qua tôi là vẻ buồn buồn khó chịu. Nam lên tiếng chào anh đầu tiên. Anh Long đến muộn thế. Ừ, tắc đường quá. Quay sang tôi như có như không, Long hỏi bâng quơ. Bạn gái à? Cuối cùng tôi cũng hiểu cụm từ người qua đường anh nói là như thế nào. Nam gật đầu rồi lại vội lắc đầu. Cô ấy vẫn chưa đồng ý anh ạ. Không ai nói thêm câu gì nữa, anh Thắng cũng mời Long đến ngồi gần mình. Cái thằng này, mời được mày khó như lên sao hỏa thế. Hay dạo này về quản lý công ty cho ông già nên đổi vị rồi. Ăn đi, lắm chuyện. Thức ăn được dọn lên lại toàn món Tây. Tôi ngơ ngác như người tối cổ nhìn đĩa bít tết trong lòng. Không phải trước đây Long chưa đưa tôi đến những nhà hàng sang trọng như thế này bao giờ, mà căn bản tại tôi không thích đồ Tây nên anh cũng chẳng mấy khi gọi. Không khí ngột ngạt làm tôi khó chịu quá, thi thoảng còn tiếp nhận những ánh nhìn xoáy sâu vào người từ Long. Tôi đành xin phép ra ngoài. 15 phút sau, đang định bước vào thì gặp ngay Long đứng thù lù đằng sau. Đã tìm được hạnh phúc mới rồi cơ à? Chúc mừng cô nhé. Giọng anh giễu cợt và chút xem thường làm tôi tự ái gắt gỏng. Chuyện của tôi, anh đừng quan tâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Vị của Ái Tình của tác giả Trinh Hoàng. Để có thể đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.